từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1491 chân chính anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Phàm sau khi rời đi các quốc gia thủ lĩnh liền mở ra ảnh thạch khối này. Ảnh trong đá xuất hiện đầu tiên là một tấm bản đồ, khiến người ta có chút sờ không được đầu não. Bất quá rất nhanh, ở nào đó khối trong bản đồ liền xuất hiện một khối điểm đỏ. Nhìn nơi đó chuyện gì xảy ra, ảnh thạch thị giác lập tức xuyên Việt tinh hà, đi tới một viên lớn đại tinh cầu. Mà khi tinh cầu bị phóng đại phía sau, mọi người nhìn thấy phía trên chiến đấu phát sinh, không gì sánh được mục trừng khẩu ngốc. Một kiếm khai sơn liệt địa, một quyền dẫn phát biển gầm, thần thú khắp nơi trên đất. Loại này cấp bậc chiến đấu, không khỏi cũng quá thật bất khả tư nghị a. Diệp Phàm nói, bát trọng thiên bên trong thượng vị thần mới có tư cách đi trước thiên ngoại chiến trường, nhưng, những cái này hắc ám dị thú vì sao mạnh như vậy, có thể đánh với thượng vị thần một trận. Thiên ngoại nơi, thật không ngờ khủng bố. Không hề nghi ngờ, loại này cấp bậc chiến đấu, địa cầu căn bản không có tư cách tham dự. Các vị, nếu như chiến hỏa lan tràn đến cấp thấp thiên vực như vậy, chúng ta sợ rằng vô lực ngăn cản. Hiện tại ta muốn xin hỏi, những thứ này ảnh hưởng có muốn hay không ở trên Internet công khai? Không biết là người nào nói ra một câu, đám người lập tức trầm mặc lại. Nếu như công khai nói, biết sẽ không khiến cho toàn cầu rung chuyển. Có thể, thế nhưng, thật chẳng lẽ phải đợi chiến hỏa đốt tới cửa nhà, mới? Chỉ có, nói cho dân chúng toàn bộ sao? Cũng có người biểu thị bất đồng ý kiến. Các vị, chúng ta từ tiếp xúc cửu trọng thiên vực thế giới của chúng ta cũng đã cùng lúc trước bất đồng. Biết bên trên rất nhiều người quan điểm cũng không thống nhất, cuối cùng, mọi người vẫn là nhìn về phía nước Hoa đại biểu. Mấy năm nay, Z quốc thực lực tiếp tục cao tốc đề thăng, hơn nữa liền lục thần đều là người nước Hoa, thành tựu thế giới đệ nhất đại quốc. Z quốc sớm đã trở thành trên địa cầu các quốc gia thủ lĩnh. Chuyện này, thiết huyết trường thành cũng vô pháp quyết định. Các vị mời chờ ta 10 phút, ta hướng thượng cấp hồi báo một chút. Quảng cáo, thiết huyết trường thành vội vã ly khai, tìm một gian căn phòng đơn độc. Thủ trưởng, sự tình chính là như vậy, hiện nay lục thần đệ tử đã đem điện ảnh cho chúng ta, mà các quốc gia bây giờ đối với có hay không công khai điện ảnh tư liệu sinh ra phân kỳ, người xem. Trong điện thoại trầm mặc khoảng khắc, không bao lâu, đầu kia thanh âm vang lên. Địa cầu thực sự rất nhỏ yếu a, một câu nói của lãnh đạo, không nói ra được chua xót cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà rất nhanh, đối phương lời nói xoay chuyển. Trường thành, chúng ta vũ quốc người, coi trọng nhất chính là một cái. Ra, chữ, bao nhiêu người liều mạng tu luyện, bao nhiêu người trả giá toàn bộ chỉ vì thủ hộ địa cầu. Ly thương bọn họ hao hết thanh xuân, nhẫn nhục chịu đựng, rất nhiều thanh niên nhân ngày đêm tu luyện tăng thực lực lên. Trường thành, người khác nói chúng ta là người quyết định, nhưng mà địa cầu chân chính thủ hộ giả cũng là bọn họ những thứ này vô danh anh hùng. Chúng ta không có quyền lợi cướp đoạt bọn họ biết chân tướng quyền lợi. Nhân dân quyền lợi, liền cần phải thuộc về nhân dân. Huống hồ còn nhớ rõ người kia đã từng nói sao. Lần này, liền làm cho tất cả mọi người đều càng rõ ràng hơn, nguy cơ, đang ở bên người chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết huyết trường thành hít sâu một hơi, lãnh đạo mấy câu nói làm cho hắn hiểu ra, nghi ngờ trong lòng lại cũng không tồn tại. Là thủ trưởng, ta biết nên làm như thế nào. Để điện thoại xuống, thiết huyết trường thành xoài bước đi hướng phòng họp. Các vị, ta kiến nghị chúng ta công khai điện ảnh hình ảnh. Thiết huyết trường thành thanh âm vô cùng kiên định, nếu như những thứ này cửu thiên chúng thần chiến thần thiên ngoại dị thú, như vậy thì để cho chúng ta đời kế tiếp, hạ hạ một đời, tiếp tục cố gắng mạnh mẽ. Nếu như thiên ngoại dị thú xâm lấn cửu thiên, chiến hỏa lan tràn đến địa cầu, như vậy, chúng ta cùng mọi người cùng nhau, cộng đồng chống đỡ. Địa cầu đồng minh trên official website cực kỳ sắp xuất hiện rồi ảnh tranh đá mặt thiên ngoại chiến trường khủng bố, rung động thật sâu mỗi người. Cửu thiên địa cầu website, mọi người điên cuồng thảo luận thiên ngoại chiến trường. Những cái này chính là bát trọng thiên thần minh sao? Ta nhớ lần trước chúng tiên xâm phạm đã quá khiến người ta tuyệt vọng, lần này lại là chúng thần chi chiến. Những dị thú kia cũng quá kinh khủng, có thể cùng thần minh đánh một trận. Loại này cấp bậc chiến đấu chúng ta quả thực liền như cùng con kiến hôi, căn bản vô lực phản kháng được không? Nhưng mà rất nhanh, website liền thả ra thiết huyết trường thành nói chuyện. Các vị đồng bào ân, ta nói chính là địa cầu đồng bào, khi các ngươi nhìn thấy đoạn này hình ảnh đến lúc đó, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, trên một điểm này, ta với các ngươi giống nhau. Thế nhưng chúng ta sở dĩ đem những hình ảnh này phóng xuất, đồng thời công bố chúng ta lấy được liên quan tới thiên ngoại chiến trường tin tức, nguyên nhân chính là chúng ta đều là địa cầu một thành viên, trên một điểm này, ta cũng cùng các ngươi không có phân biệt. Trong 9 ngày vẫn lưu truyền một loại thuyết pháp, nhân tộc là chủng tộc yếu nhất một trong. Nhưng mà có một người dùng thực lực nói cho mọi người, những thứ này lời nói nhảm đều là lời nói vô căn cứ. Mà cái này cá nhân, ta tin tưởng các ngươi đều biết là ai. Chúng ta bây giờ không cách nào tả hữu chiến tranh đi hướng, nói không chừng mấy năm bên trong, địa cầu liền cùng bị những thứ này sinh vật cường đại rời bình. Thế nhưng, nếu như cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta sẽ biến đến càng mạnh. Nếu như thế hệ này không được, vậy đời kế tiếp không được, đã đi xuống đời sau. Chúng ta muốn cho con cháu của chúng ta không lại vì thân là nhân tộc cảm thấy tự ti, không lại vì thân là người địa cầu cảm thấy uể oải. Viên tinh cầu này, dưỡng dục nhân loại, mà chúng ta thì đem dùng hết toàn bộ thủ hộ chính mình ra viên. Làm đoạn video này phát hình sau khi kết thúc, bình luận trong vùng hướng gió lập tức xảy ra chuyển biến. Những cái này la hét không có lối ra, tất cả im miệng cho ta a, địa cầu đồng minh đem hình ảnh công khai, dù sao cũng hơn các loại. Chờ, dị thú đến cửa chính miệng ngươi còn không biết mạnh hơn nhiều a, quảng cáo. Chính là ỷ vào còn không có đánh, trước nhận túng, rác rưởi. Chúng ta có thể ra một cái cuồng thần, là có thể ra cái thứ hai, một thế hệ không được thì thập đại người, thập đại không được thì đời 100. Cho địa cầu đồng minh điểm khen, làm cho con của chúng ta cũng có cảm giác nguy cơ, ta cảm thấy là chuyện tốt, chúng ta cũng muốn hào hào tu luyện, cho các đứa trẻ làm gương tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dự đoán toàn cầu gây rối cũng không có phát sinh, đương sự quan một chủng tộc sinh tử tồn vong thời điểm, người địa cầu xuất kỳ đoàn kết. Đương nhiên, xảy ra chuyện lớn như vậy, bình luận trong khu xuất hiện nhiều nhất mấy chữ, lập tức liền tập trung đến. Địa cầu chiến thần, duy ngã độc cuồng, cuồng thần, vô danh, lục thần, trên người, cuồng thần đến cùng hiện tại ở đâu? Sư thúc, sư phụ thật lâu chưa có trở về sao? Diệp Phàm hỏi, Lục Di gật đầu, đúng vậy à, ngươi đừng lão gọi ta sư thúc có được hay không, ta nghe lấy không tự nhiên, ngươi kêu ta Lục Di tỷ à. Ừm, cũng được, Diệp Phàm gật đầu, bất quá bây giờ Diệp Phàm trong lòng tâm sự nặng nề. Diệp Phàm, ngươi tìm anh ta đến cùng có chuyện gì? Lục Di hỏi, Lục Di tỷ, Diệp Phàm do dự một chút nói rằng, ta phía trước thu đến một phần nặc danh truyền âm thảo luận, địa cầu có một cái chí bảo, đối với sư phụ trọng yếu phi thường, nhưng bây giờ đã có người lẻn vào địa cầu, đang tìm món bảo vật này. Cái gì, địa cầu, Lục Di đều có điểm không thể tin được. Diệp Phàm gật đầu, nếu như là đối với sư phụ vô cùng trọng yếu bảo vật, ta muốn đối với mới có khả năng từ ngươi nơi đây vào tay. Bất kể nói thế nào, ta nhất định phải ở tại bọn hắn phía trước tìm được món bảo vật này. Cách chương.